Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1233. Ngươi không xứng cùng ta làm bằng hữu. Eric City biểu hiện, để cái khác, tân khách, càng thêm tò mò. Ai cũng đoán không được đến tột cùng là dạng gì đại nhân vật. Vậy mà có thể để cho Lạc Thành thị trưởng thận trọng như thế. Xe dừng hẳn về sau, người giữ cửa tiến lên kéo cửa xe ra, xuống xe người đầu tiên, liền làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên sững sờ. Sau đó nghị luận đến càng thêm điên cuồng. Tóc đen, mắt đen, da vàng, một cái trẻ tuổi như vậy, lại làm cho Eric City như thế đối đãi người Hoa. Như vậy thân phận của hắn đã vô cùng sống động. Tại Lạc Thành tầng cao nhất vòng tròn bên trong, Trần Tấn, cái tên này kỳ thật cũng sớm đã không xa lạ gì. Bao quát hắn ở phi trường tao ngộ, về sau gần nhất hai ngày này động tĩnh, vô luận là thân cận phương nào người, đều nhất thanh nhị sở. Hiện tại là City gia tộc vừa mới thủ thắng về sau thời kỳ nhạy cảm. Tất cả mọi người còn tại quan sát lấy Fury gia tộc động thái. Thuận tiện mình tại giữa hai bên làm ra quyết định, nhất là hôm nay Fury gia tộc nâng lên ngươi vịnh hạng mục báo giá. Kia tình thế rõ ràng là chuẩn bị sư tử vồ thò. Ngay sau đó City gia tộc lập tức đại yến tân khách. Đồng dạng cũng là tại trấn an lòng người, mà tại trận này đấu tranh bên trong, duy nhất biến số liền là Trần Tấn, cùng Trần Tấn hợp tác 3 năm ngân hàng. Thái độ của hắn, thậm chí có thể trực tiếp quyết định ngươi vịnh hạng mục thuộc về. Đồng thời cũng liền có thể đặt vững xuống một cái 4 năm bên trong. Ai mới là Lạc Thành người nói chuyện? Như vậy, Trần Tấn giờ phút này xuất hiện ở đây, đồng thời lại bị Eric trịnh trọng việc nghênh đón. Có phải hay không mang ý nghĩa Trần Tấn cùng 3 năm ngân hàng đã quyết định cùng City gia tộc hợp tác đây? Vẻn vẹn chỉ là một cái chạm mặt mà thôi. Giữa đám người tất cả mọi người lại đều bắt đầu kích thích trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt. Trần Tấn sau khi xuống xe, đi theo hắn cùng một chỗ xuống xe, còn có Trần Du, làm cái này một thân sườn xám, tản ra trang nhã đông phương mị lực cô gái trẻ tuổi xuất hiện về sau. Những cái kia đánh lấy tính toán nhỏ nhặt người đại não đều trống không. Làm người huyết mạch phún trương không bị cản trở nóng bỏng gợi cảm. Những người này đã sớm thành bình thường. Ngược lại là đông phương nữ tử uyển ước tú lệ. Hàm xúc nội liễm, để tất cả nam nhân trái tim đều để lọt nhảy vỗ. Để tất cả nữ nhân đều phát ra từ nội tâm bắt đầu ghen tị. Trần Tấn tiên sinh, Trần Du tiểu thư, hai vị tốt, Eric vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ta là Eric City, hoan nghênh hai vị đến. Bồng tất sinh huy, hắn cố ý dùng sứt sẹo tiếng Trung bổ một cái thành ngữ. Có vẻ hơi buồn cười, lại làm cho Trần Tấn đối với hắn đánh giá lại cao mấy phần. Chí ít, cho dù là ngụy trang, cũng coi là khó được tôn trọng. Quả nhiên, tại Eric bên người còn đi theo một cái hoa kiều thanh niên. Là hai người xung làm đồng thanh phiên dịch. Thấy thế, Trần Tấn cũng liền từ chối thì bất kính. Mặc dù hắn có thể làm được không chướng ngại giao lưu, nhưng là ở trên vùng đất này, lại càng thêm nguyện ý nói chúng văn. Trần Tấn tiên sinh, Trần Du tiểu thư, các ngươi tốt. Cái kia hoa kiều thanh niên cũng tự giới thiệu mình. Ta gọi Tuần Nô Lệ, là phục đều tư bản cao cấp bày ra cố vấn. Còn cùng Trần Du tiểu thư là đồng học, Tuần Nô Lệ dáng dấp môi hồng răng trắng, còn mang theo trang, xem như cái tiểu thịt tươi, trong tươi cười lộ ra tự tin và kiêu ngạo, hiển nhiên đối với mình rất có lòng tin, hướng Trần Tấn cùng Trần Du đưa tay ra, Trần Tấn lại là con mắt đều không nhìn hắn một chút, chỉ là đối Eric gật đầu thăm hỏi, cảm tạ lời mời của ngươi. Eric tiên sinh, ta mới vừa tới đến nước Mỹ, chính là cần kết giao bằng hữu thời điểm, gặp Trần Tấn tỏ thái độ, Trần Du tự nhiên cũng không lý tới Tuần Nô Lệ. Nàng tự nhiên mà vậy kéo lại Trần Tấn, hướng Eric gật đầu thăm hỏi. Phản ứng của hai người để Tuần Nô Lệ có chút xấu hổ. Hắn mắt nhìn Eric, chỉ gặp lão bản của mình tựa hồ cũng hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Trực tiếp quay người dẫn đường, thậm chí còn nghiêng người, đem tư thái bày phi thường thấp. Trần Tấn cùng Trần Du liền đi theo hắn, tại một đám người ánh mắt chủ nhìn chăm chú bên trong. Trải qua cửa trước, đi tới phòng ở một bên trong đại sảnh. Tương tự trường hợp, Trần Tấn ở trong nước cũng không ít tham gia. Đơn giản liền là rượu ngon món ngon. Nam tú tài lực, nữ tú dáng người đồng thời giúp nam tú tài lực. Thế nhưng là khi hắn đi vào đại sảnh về sau, lại có chút kinh ngạc phát hiện, nơi này tụ hội mặc dù cũng là đồng dạng nội dung, lại muốn hàm xúc được nhiều, chí ít sẽ không trông thấy lớn dây chuyền vàng lớn đồng hồ vàng. Tất cả mọi người lộ ra phong độ nhẹ nhàng, nữ tính cũng muốn đoan trang rất nhiều. Ca, ở nước ngoài loại tụ hội này, nam nhân mang phổ biến đều là nguyên phối tương đương. Trần Du ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng giải thích một câu. Trần Tấn mới kinh ngạc cười một tiếng. Thì ra là thế. Chỉ nghe Trần Du lại nói. Bất quá cũng có chênh lệch. Nếu như là hay người tụ hội lời nói, liền sẽ hành vi phóng túng rất nhiều. B.A. anh người vì chủ tụ hội, bọn hắn vì biểu hiện ra mình hơn người một bậc, đều sẽ bưng. Sau lưng kỳ thật đều là mặt người dạ thú. Nghe vậy, Trần Tấn có chút kinh ngạc hỏi, người tham gia qua loại kia tụ hội không có tương đương. Trần Du có vẻ hơi cảm khái, là một chút người Hoa Du học sinh nói cho ta biết, có một bộ phận nữ hài tử vì truy cầu kích thích rất nóng lòng loại kia tụ hội. Trần Tấn gật gật đầu. Trần Du rốt cuộc đã tới mấy năm, đối những tình huống này so với mình muốn hiểu được nhiều. Mà lại không thể không thừa nhận chính là, nước Mỹ cái gọi là thượng lưu xã hội, người xác thực cực kỳ có thể giả bộ a. Cái này Eric tuyển nhận đổi lấy người phục vụ, đưa qua hai chén rượu, sau đó bắt đầu dẫn Trần Tấn toàn trường người tiến cử. Có thể bị Eric mời tân khách, tự nhiên cũng đều là không phú thì quý. Trần Tấn rất rõ ràng, Eric đây là mới hướng mình biểu hiện ra thực lực của hắn, từ đó thúc đẩy tự mình lựa chọn cùng hắn hợp tác. Cho nên tại toàn bộ trong quá trình, Trần Tấn đều không có toát ra bất kỳ tâm tình chập chờn, thậm chí còn ẩn ẩn biểu hiện ra có chút không kiên nhẫn. Ngược lại là Trần Du, cùng Trần Tấn đánh lấy phối hợp, tại Trần Tấn giả bộ như tiếng Anh không tốt lắm về sau, nàng liền gánh vác lên chủ yếu xã giao nhiệm vụ. Cuối cùng, Trần Tấn lấy cớ hơi mệt chút, ngồi một mình ở nơi hẻo lánh trên ghế salon chậm rãi uống rượu. Mà Trần Du thì y nguyên sinh động trong đại sảnh, ứng phó ngay cả vượt lên trước nịnh nọt đám người. Mặc dù nàng xã giao thủ đoạn rõ ràng còn cực kỳ non nớt, nói chuyện cũng chưa chắc hoàn toàn vừa vặn, nhưng chỉ cần nàng đại biểu cho Trần Tấn, liền không có bất kỳ cái gì dám khinh thị nàng. Trần Tấn cứ như vậy mỉm cười nhìn muội muội, trong lòng ngoại trừ vui mừng vẫn là vui mừng. Từng có lúc, nguyên lai tiểu nha đầu này đã có thể một mình đảm đương một phía. Trần Tấn tiên sinh tương đương, Eric không biết lúc nào đã một người tiến tới bên cạnh hắn. Nếu như tin tức của ta không sai, ngươi tiếng Anh trình độ hẳn là rất tốt. Ta đọc qua ngươi phát biểu liên quan tới Trung Quốc Đông Giang thành phố xây dựng kinh tế thảo luận luận văn, không thể không nói, ngươi đối với thành thị kiến thiết có phi thường khắc sâu kiến giải. Đồng thời, ngày đó luận văn phiên dịch trình độ cũng phi thường cao. Đối với tiếng Anh tiếng mẹ đẻ người cũng không có bất kỳ cái gì đọc chướng ngại. Trần Tấn nghe vậy, ngoạng vị cười nói, ta mời phiên dịch, đây chính là các ngươi người Hoa nói là ân nội liễm. Eric nói tiếp, Trần Tấn tiên sinh, ta hoàn toàn minh bạch ngươi ý nghĩ, Fury gia tộc nâng lên báo giá, ngoại trừ sốt ruột bên ngoài, chỉ sợ cũng đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng là ta sẽ không, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ là ngươi trung thành nhất hợp tác đồng bạn. Tựa như ngươi nói vậy, ta sẽ là ngươi bằng hữu tốt nhất. Bằng hữu sao? Trần Tấn nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, ngươi không xứng cùng ta làm bằng hữu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN